Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng đại khiếp sợ nhìn cái bình nho nhỏ này, lang lực thật sự là nhặt được bảo vật a. Cứ nhiên ngay cả thứ thần kỳ như vậy cũng tìm được, bất quá hắn cũng biết lão tiểu tử này khẳng định sẽ không đơn giản để cho hắn nhìn một chút mà thôi. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Lang lực cười hắc hắc, lấy lòng nói, biết ngươi hiểu ta nhất. Phi ưng bộ lạc các ngươi đi xa, tham gia đại giao dịch hội cũng nhiều, năm trước hỏa lang bộ lạc khẳng định không có thực lực cùng thời gian kia, nhưng năm nay ta cũng muốn thử xem. Ưng đại nghe hiểu, hiện tại đồ vật đưa đến trước mặt hắn, lang lực là chuẩn bị mang đến đại thương hội thử xem. Nhìn cái bình trước mặt, ưng đại híp mắt trầm tư một lát. Hội giao dịch nhỏ giữa các bộ lạc trong một khoảng thời gian ngắn đã có một, nhưng nếu ngươi đã muốn đi, dứt khoát liền đi một hội chợ lớn đi, đợi đến mùa nóng, rừng rậm Tây Hải, Bình Nguyên Trung ương cùng Bắc Hàn Sơn mạch giao nhau địa phương sẽ có một buổi giao dịch trọng điểm, đến lúc đó đi là thích hợp nhất. Ngươi có thể thừa dịp này để cho các bộ lạc sơn mạch khác quen biết hỏa lang bộ lạc, sau này giao dịch cũng không khó. Lang lực cao hứng gật đầu, đây chính là ý nghĩ ban đầu của hắn. Hỏa lang bộ lạc nếu muốn lớn mạnh, chỉ co rụt ở rừng rậm Tây Hải nho nhỏ khẳng định không được, hội giao dịch lần này chính là một cơ hội tốt. Đến lúc đó ngươi phải chờ ta. Ưng đại vừa ên tiếng vừa mở bình gốm nhỏ ra, nhìn thấy nước ép màu đen bên trong, nghi hoặc. Đây là cái gì đây? Cầm đôi đũa, lang lực vớt cho hắn. Đậu lạc, thứ này là tăng sáng nay thức dậy làm, còn mang theo hơi nóng, nếm thử. Tự mình bóc một cái làm mẫu cho hắn. Nếm thử mùi thơm bốn phía đậu đất trong miệng, cảm thấy ngày hôm qua ăn ít, cũng ăn theo một ít. Ưng đại nếm được mùi thơm liền luyến tiếc buông tay, nhìn thấy hắn ăn càng ngày càng nhiều, không khỏi nóng này. Đây là Lâm Tang mang cho ta, người lão già cư nhiên còn cùng ta cướp. Lang lực nếu biết khách khí viết như thế nào hắn cũng không phải lang lực. Vừa cướp vừa ăn, một lon đậu halogen cứ như vậy ăn xong, ưng đại ý chưa hết đẩy nắp đẩy, cảm thán nói. Có cơ hội vẫn là phải đi bộ lạc hỏa lang các ngươi nhiều hơn. Ăn uống trực nha, vậy cũng không phải, tang làm thức ăn quá ngon, ngươi nói bộ lạc chúng ta sao lại không có giống cái như vậy. Ưng đại thật sự cảm thấy đáng tiếc, đúng rồi, tang sắp hóa hình rồi chứ. Lang lực gật gật đầu, đúng vậy, sau mùa nóng liền hóa hình, vậy con bé có thể bắt kịp hội chợ thương mại này không? Ưng đại ngữ nói ra kinh thú, lang lực đầu tiên là khiếp sợ trong chớp mắt. Sau đó liền nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này. Hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà, người thú cái bình thường đều chịu không nổi sóc này ven đường. Lang lực có chút lo lắng, Lâm Tang có thể chịu đựng được không? Ưng đại tấm tắc lớn một tiếng, ta nói ngươi cũng đừng vì nhỏ mà mất lớn, Tang thông minh, ta thấy nàng đi còn hơn ngươi đi. Hơn nữa, Tang cũng không phải giống cái bình thường, đừng nghĩ nàng quá yếu. Hơn nữa, nếu thật sự lo lắng, liền an bài thêm mấy thú nhân đồng hành không phải là tốt rồi sao? Lang lực cũng cảm thấy khả thi, nhưng cụ thể như thế nào còn phải đi thương lượng với Tang rồi mới đưa ra quyết định. Hai con thú ở trong sơn động lại trò chuyện trong chốc lát, đang chuẩn bị đi ra ngoài ưng đại mới lặng lẽ hỏi một câu. Biểu hiện gần đây của ưng không như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang lực cười, còn tưởng rằng ngươi có thể nghẹn đến khi chúng ta rời đi cũng không hỏi. Yên tâm đi, gần đây rất bận rộn, tiểu tử này kiên định rất nhiều. Bình thường cùng bọn Lang Sâm đi ra ngoài săn bắn, nghe Lang Sâm nói lúc mới bắt đầu hắn không tín nhiệm sự chỉ huy của Lang Sâm, nhưng hiện tại đã có thể làm được một ánh mắt liền thuận lợi hợp tác săn bắn. Ngươi nói đây coi như là tiến bộ sao? Nghe vậy, ưng đại hung hăng th, ở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc này của hắn, không tin tưởng tật xấu của thú khác cũng là bởi vì trước kia hắn chiếu cố không tốt. Cũng là chuyện năm đó tâm lý bóng ma quá lớn, trước kia hắn đặc biệt lo lắng ưng không sẽ cả đời tìm không được đồng bọn, hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm. Ngươi cũng không biết ta sốt ruột bao nhiêu, ngươi nói hắn cùng Lang Sâm, từ nhỏ cùng nhau lớn trời tốt biết bao nhiêu kỳ thật cũng không đủ tín nhiệm. Ngươi lại nhìn ta, hắn thân phụ, hắn cũng không tin ta. Ngươi nói ta làm sao có thể không vội vàng, lang lực giải hắn ta. Vậy lần này chúng ta rời đi, hắn còn đi theo chúng ta. Ưng đại do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Đi theo bên cạnh ngươi, ta yên tâm. Mục đích lúc này vẫn là giao dịch, Ưng Đại cùng hắn đi xem những thứ cần thiết. Lang Lực cũng đem đồ mang đến cho hắn xem. Nghe nói là thức ăn mới gần đây bộ lạc Hỏa Lang P. Hát hiện, Ưng Đại vừa tò mò vừa cảm thán. Hỏa Lang bộ lạc thật sự muốn càng ngày càng tốt a. Mà lúc này thú nhân Hỏa Lang bộ lạc cảm thấy mình sẽ không tốt. Khụ khụ, Tang đang làm cái gì vậy? Mùi vị này thật khiến thú khổ sở. Nước mắt đều CS, ảy ra. Sơn động của ta gần quảng trường. Từ sáng sớm đã rơi lệ, CS, ảy đến bây giờ. Thú nhân đỏ mắt ủy khuất. Các người không cảm thấy hương vị này kỳ thật có chút kỳ buồn đâu sao? Cũng không cảm thấy mấy thú nhân của hương quyết định đi dạo vài vòng trước rồi mới trở về. Lâm Tang đang xào ớt nhìn ớt bên trong mùi thơm càng ngày càng nặng. Vừa cao hứng vừa rơi lệ, không có biện pháp, quá sặc. Làng Sâm hái cho cô rất nhiều ớt về. Lâm Tang suy nghĩ một chút quyết định làm dầu ớt, mì ớt. Còn lại toàn bộ phơi nắng dự phòng. Bất quá nàng không nghĩ tới ớt này cường đại như vậy. Lúc mới bắt đầu xào liền đem nhiều thú nhân như vậy từ trong sơn động hôn ra. Vì thế nàng cảm thấy vô cùng xin lỗi. Dừng lại là không thể dừng lại. Chỉ có thể chờ làm tốt sau đó bồi thường cho họ. Một khâu đau đớn hơn so với ớt xào là khi nhìn nát nó. Không che miệng mũi căn bản không tiến hành được. Cũng may mấy thú nhân làm việc tương đối kiên cường. Lâm Tang vừa nấu dầu nóng. Vừa xem có đủ mảnh vừa mỏng hay không. Nếu ớt khô bị sặc thì dầu ớt là thơm. Khi mì ớt khô đổ vào chảo dầu nóng, mùi thơm trong nháy mắt bao phủ mùi sặc vốn có. Wow, thơm quá. Cùng hương vị vừa rồi không giống nhau. Mùi vị này không muốn rơi lệ. Tang làm chẳng lẽ là cái gì ngon. Lâm Tang nghiêm túc nhìn nồi, lặng lặng chờ. Nấu đến cuối cùng, dầu còn lại rất nhiều. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Để thú nhân bóc vỏ bóc hẻ nhi làm dầu. Mấy thú nhân đi bờ sông đánh bắt cá, lúc thu thập xong lại mang về, Lâm Tang đã mang theo vài thanh xương cá sắc bén chờ đợi. Phi lê cá tươi là một công việc kỹ thuật, nhưng thú nhân đao công tốt, Lâm Tang dạy mấy lần là được, phiến cá róc ria rơi vào trong chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tang cho gia vị vào ướp phi lê cá, xương cá còn lại thì ném vào một cái nồi xôi khác để nấu. Hương vị của canh xương cá cũng rất tốt. Cho một ít tôm và rau biển vào nấu, nấu từ từ chế biến, mãi cho đến khi hương thơm nồng đậm, hiện ra màu trắng sữa mới múc lên, nếm một ngụm, đầy hương vị tươi ngon. Sau khi ướp phi lê cá tươi, đặt các món ăn phụ muốn ăn để nấu, giữ cho miếng cá hoàn chỉnh, nấu chín là cất lửa. Dầu nóng chiên ớt và tỏi đổ xuống, thanh âm tư tư vang vọng bên tai, mùi thơm tràn ra nồi gốm. Khiến thú nhân chung quanh đều vây xem. Cá luộc đã lâu, Lâm Tang khẩn cấp nếm thử một miếng, thịt cá tươi ngon, vào miệng liền tan, các món ăn phụ khác cũng có hương vị thơm ngon. Quả nhiên, thức ăn phải có ớt mới có hương vị. Qua hai ngày bắt một con thú tay dài trở về, nàng có chút nhớ đầu thỏ cay. Cách chương.